Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Nhẫn Đạo. Mưa dần dần nhỏ. Naruto cũng tướng kia một bát to lớn vô cùng vị tăng mì sợi nuốt vào bụng. Phát ra thỏa mãn thanh âm. Thật sự là quá tuyệt vời. Thật là đẹp tốt một ngày. Đúng vậy. Đối với Naruto tới nói, ăn no liền là mỹ hảo. Mà lại hôm nay Naruto còn gặp một cái không ghét mình người. Càng thêm là mỹ hảo bên trong mỹ hảo. Kakashi nhìn xem Naruto tướng kia dùng cùng chậu rửa mặt không chênh lệch nhiều bát thịnh phóng kéo. Mì ăn xong, không khỏi có chút im lặng. Teuchi đại thúc từ nơi nào tìm đến như vậy lớn một cái bát. Chưa hề chưa từng gặp qua a. Còn có, Naruto vị này miệng là theo người Saiyan sao? Lại nói đều là đầu tóc vàng a. Thật sự là đa tạ Bạch Mao Kaka cùng Teuchi đại thúc. Naruto chắp tay trước ngực, biểu đạt cảm ơn của mình. Mà nha, không cần khách khí, ăn mặt của ta, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Naruto sững sờ, bằng hữu sao? Khát quá nhìn vừa xa lạ chữ A. Thế nào? Gặp Naruto sửng sốt, Kakashi không khỏi hỏi, không có, không có gì, dạng này A, tốt A, ăn no chưa? Ăn no rồi, kia đi sao? Đi, đi nơi nào? Naruto hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kakashi gõ gõ Naruto đầu. Nói ra, thực ngốc a, vừa mới nói là muốn dạy ngươi nhẫn thuật sao? Naruto nhãn tỉnh sáng lên. Đầu bu lại, nói ra, thật sao? Hiện tại sao? Đương nhiên thật, muốn học nhẫn thuật, liền đi theo ta. Kakashi nói liền sải bước địa đi ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng. Để Naruto căn bản liền chưa kịp phản ứng. Thật nhanh, thật là lợi hại, ta nhất định phải học cái này. Naruto toàn thân tản ra kiên định tín niệm, lập tức vung ra chân bắt đầu phi nước đại. Bạch Mao Kaka, chờ ta một chút a. Teuchi đại thúc nhìn xem hai người rời đi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, thật sự là vận mệnh gặp lại a. Một bên Iris lôi kéo Teuchi đại thúc ống tay áo. Thế nào, Iris? Ba ba, Kakashi đại ca vừa vặn giống không có trả tiền. Iris nãi thanh nãi khí thanh âm để tay đánh biểu. Lộ biến đổi, lập tức hung hăng nói ra. Hỗn đàn, thật là một cái tên ghê tởm. Lại dám ăn cơm chùa. Lần sau ta nhất định phải đòi lại. Kakashi sở dĩ không có trả tiền, kia thật là quên, tuyệt đối không có muốn ăn cơm chùa ý nghĩ. Nói trở lại, kia diện cũng không phải Kakashi ăn, là Naruto ăn, mặc dù Kakashi nói muốn mời khách. Bên ngoài, hai đạo thân ảnh diễn ra một trận truy đuổi tiết mục. Kakashi nhìn qua đi rất nhanh, nhưng là trên thực tế đều có lưu chỗ trống, để Naruto đã năng thấy được mình thân ảnh. Lại đuổi không kịp chính mình. Không bao lâu, Naruto liền đã thở hồng hộc. Dù sao cũng là một cái 4 tuổi khoảng chừng hài tử, thân thể năng có bao nhiêu thể lực. Cho dù là thế giới Naruto, thân thể người tố chất không tầm thường, niên kỷ nhỏ như vậy cũng là đồng dạng bất lực. Naruto hai tay chống tại trên đầu gối, trên đầu giọt mồ hôi to như hột đậu bắt đầu chảy ra, nhỏ rơi trên mặt đất. Ghê tởm, làm sao lại đuổi không kịp? Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Bằng không, lần này cơ hội khả năng liền không có. Mà lại, Naruto một lần nữa ngẩng đầu lên, nhanh chân liền xông ra ngoài. Mà lại điểm khó khăn này làm sao có thể, chẳng lẽ ta? Ta nhất định phải đạt được Bạch Mao Kaka tán đồng. Xa xa Kakashi gặp này mỉm cười. Nên nói không hổ là Uzumaki Naruto sao? Phần này nghị lực thật không phải người bình thường có thể có. Sau cơn mưa Konoha bên trong, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính đang phi nước đại bên trong. Văng lên vô số bọt nước. Thật lâu, Kakashi rốt cục cũng ngừng lại. Tại một cái tràn đầy ý nghĩa địa phương. Thứ bảy diễn tập trận. Quay người nhìn lại, Naruto cũng rốt cục theo sau. Chỉ là trên người quần áo sao tính cả đầu kia chói mắt tóc vàng cũng biến thành u ám không sáng. chỉ là kia đôi thiên lam sắc con ngươi sáng dọa người. Ta, đuổi kịp, ngươi, Bạch Mao, Kaka, Naruto miệng lớn địa thở hổn hển, cảm giác trong lồng ngực vô cùng cực nóng, giống như là muốn nổ bể ra đồng dạng. Mà nha, biểu hiện địa không tệ, hoan nghênh đi vào thứ bảy diễn tập trận. Kakashi hai tay cắm trong túi, như Nguyệt Nha mắt phải xuất hiện lần nữa. Naruto nghe vậy nhìn chung quanh một lần, chỉ gặp bốn phía ngoại trừ cây cối bên ngoài liền là ở giữa có ba cái cọc gỗ. Nhìn mười phần vắng vẻ, không biết Kakashi mang mình đến nơi này làm cái gì, nhưng là Naruto cũng không hỏi, bởi vì hắn không có khí lực hỏi, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Naruto ngay cả nói chuyện đều tốn sức, nói như thế nào đây, tuổi còn nhỏ liền có loại này thể lực, thật sự là đáng giá ca ngợi a. Bất quá muốn trở thành ninja cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên, ta nhất định sẽ thành công. Tình trạng kiệt sức, Naruto vẫn không quên lời thề của mình. Dù là thân thể không được, cũng muốn dùng tiếng nói của mình đi thực hành. Thực là không tồi khí thế a. Như vậy hiện tại liền bắt đầu chúng ta khóa thứ nhất đi. Là cái gì? Naruto có chút mong đợi nhìn xem Kakashi. Ngày bình thường gặp những ninja kia đi tới đi lui, nhưng là Naruto lại hoàn toàn không biết bọn hắn là làm sao làm được. Loại năng lực này thật sự là tại Naruto không ngừng hâm mộ. Khóa thứ nhất a, chúng ta liền nói một chút nhẫn đạo sự tình đi. Kakashi nói ngẩng đầu nhìn vừa mới bị nước mưa cọ rửa qua trời xanh. A, thật lam a, nhẫn đạo kia là cái gì đồ vật? Tuổi còn nhỏ Naruto hiển nhiên là không cách nào lý giải loại này đồ vật. Thiên lam sắc trong ánh mắt tràn đầy là nghi hoặc. A, cái này muốn giải thích thế nào đâu? Liền là tín niệm của mình cái gì loại hình? Kakashi mang theo lười biếng âm thanh âm vang lên, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tín niệm sao? Ta có. Naruto tự hồ nghe rõ Kakashi lời nói, vội vàng trả lời. Ồ, nhanh như vậy đã có a? Đó là cái gì? Kakashi mang theo tò mò hỏi. Ngược lại là không nghĩ tới Naruto nhỏ như vậy liền có tín niệm của mình. Bởi vì bi thảm sinh hoạt mà trở nên trưởng thành sớm sao? A, đương nhiên là có. Đã tín niệm liền là nhẫn đạo. Ta Uzumaki Naruto nhẫn đạo liền là dũng cảm tiến tới. Nói được thì làm được. Thân thể nho nhỏ tại thời khắc này phảng phất tại phóng thích ra năng lượng to lớn. Nhìn như bình thường một câu lại mang cho Kakashi rung động thật lớn. Nguyên lai Naruto nhỏ như vậy liền đã xác lập cái này nhẫn đạo a. Thật sự là không tầm thường người a. A, rất không tệ nhẫn đạo. Ngươi sẽ trở thành một cái không tầm thường ninja. Naruto, có đúng không thật sao? Ta cũng cho là như vậy. Naruto nói sờ lấy sau gáy của mình môi đắc ý mà cười to nói. Cái dạng kia thật đúng là khờ dại đáng yêu a. Bất quá một cái cố chấp ngây thơ người cũng rất đáng yêu a. Đã ngươi có mình nhẫn đạo, vậy chúng ta liền bắt đầu ninja chương trình học đi. Đầu tiên chúng ta muốn biết đến là ninja trọng yếu nhất đồ vật. Chakra. Trời chiều dần dần nghiêng. Thứ bảy diễn tập giữa sân hai đạo thân ảnh còn tại kể cái gì? Một người giảng được chăm chú, một cái nghe được cẩn thận. Hình tượng có vẻ hơi nhu hòa. Tại dư huy chiếu rọi, hai người cái bóng kéo đến rất dài, đồng thời cũng đan vào với nhau. Chỉ là Naruto kia nho nhỏ cái bóng hoàn toàn bị Kakashi cái bóng chỗ che khuất. Chim non ưng thượng chưa học biết phi hành, trốn ở đầy đặn cánh chim phía dưới mới có thể dần dần trưởng thành. Không phải sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.